sau tiếp tục niệm phòng xẹp. Nếu đau nhức, mệt mỏi, ngứa ngáy hoặc bất cứ cảm giác nào mà quý vị cảm thấy, hãy ghi nhận từng cảm giác ấy. Hãy ghi nhận tất cả cảm giác, suy nghĩ, ý tưởng, quan tâm, phản chiếu, tất cả chuyển động tay chân và thân thể. Nếu không có gì đặc biệt để ghi nhận, thì chú tâm vào phòng xẹp ở bụng. Chú tâm vào uể oải khi bị uể oải và khi buồn ngủ, niệm buồn ngủ. Sau khi quý vị đã đạt đến định tâm đầy đủ trong sự quán chiếu, thì quý vị có thể khắc phục được hôn trầm, uể oải và cảm thấy thoải mái khi có kết quả. Hãy áp dụng trở lại sự quán niệm thường xuyên trong đề mục cơ bản. Giả sử như quý vị không thể khắc phục được cảm giác uể oải, sau đó quý vị phải liên tục quán niệm cho đến khi quý vị ngủ thiếp đi. Trạng thái buồn ngủ là tính liên tục của tiềm thức. Nó giống như trạng thái đầu tiên của thức tái sanh và trạng thái sau cùng của thức cận tử. Trạng thái này nhu nhược cho nên không thể nhận thức được đối tượng. Khi quý vị sáng suốt, chuỗi tiềm thức này xảy ra một cách đều đặn giữa sát na, thấy, nghe, nếm, ngửi, đụng và suy nghĩ. Bởi vì những sự diễn biến thì giới hạn, chúng thường không rõ ràng và do đó không thể nhận thấy được. Tính liên tục của tiềm thức còn lại trong suốt giấc ngủ, sự việc thì trở nên rõ ràng hơn khi quý vị tỉnh thức, vì nó còn tồn tại trong trạng thái tỉnh thức. Những suy nghĩ và những đối tượng đần độn kia sẽ trở nên rõ rệt. Quán niệm sẽ bắt đầu ở giây phút khi quý vị thức giấc, bởi vì quý vị là người mới bắt đầu nên không thể nào quán niệm ở giây phút đầu ngay khi thức giấc được. Nhưng quý vị nên bắt đầu từ giây phút khi quý vị nhớ rồi quý vị bắt đầu quán. Ví dụ nếu đang thức giấc, quý vị phản chiếu cái gì, quý vị nên nhận rõ sự việc và bắt đầu sự quán của mình bằng niệm phản chiếu. Tiếp theo, liên tục quán phòng xẹp. Lúc thức giấc rời khỏi giường, chánh niệm phải trực tiếp đến từng chi tiết của cử động thân thể. Mỗi cử động tay chân và thân thể phải được thực hiện trong sự nhận thức hoàn hảo. Quý vị có suy nghĩ về thời giờ trong ngày khi thức giấc hay không? Nếu có, niệm đang suy nghĩ. Quý vị có ý muốn đi ra khỏi giường không? Nếu có, niệm muốn. Nếu quý vị chuẩn bị cử động thân trong oai nghi phòng, niệm chuẩn bị. Khi phòng chậm, niệm phòng. Khi quý vị ngồi, niệm ngồi. Nếu quý vị còn ngồi lâu nữa, hãy quay lại sự quán niệm phòng xẹp ở bụng. Hãy thực hiện hành động rửa mặt, đi tắm theo thứ tự của mình và làm trong sự nhận thức đầy đủ của mỗi hành động. Ví dụ, nhìn, thấy, co, cầm, đụng, cảm giác, lạnh, thở. Trong hành động ăn mặc, sửa soạn giường ngủ, đóng và mở cửa, sử dụng đồ vật, hãy làm chúng bằng chánh niệm. Quý vị phải chăm chú quán niệm từng chi tiết trong hành động ăn. Lúc nhìn thực phẩm, niệm nhìn. Lúc chuẩn bị thực phẩm ăn, niệm chuẩn bị. Lúc đưa thực phẩm vào miệng, niệm đưa. Lúc ngước cổ lên, niệm ngước. Lúc thức ăn chạm vào miệng, niệm chạm. Lúc để thức ăn trong miệng, niệm để. Lúc miệng khép lại, niệm khép. Lúc rút tay, niệm rút. Lúc tay chạm vào dĩa, niệm chạm. Lúc thẳng cổ, niệm thẳng. Lúc nhai, niệm nhai. Lúc quý vị biết hương vị, niệm vị. Lúc nuốt thực phẩm, niệm nuốt. Nếu trong khi nuốt, thực phẩm bị chạm vào phía cổ họng, niệm chạm. Hãy thực hiện quán niệm trong oai nghi này mỗi lần quý vị cùng chia sẻ miếng thức ăn, cho đến khi nào quý vị dùng xong bữa. Bắt đầu thực hành sẽ có nhiều điều sơ sót. Đừng có bận tâm, đừng có lưỡng lự trong sự tinh tấn của quý vị. Nếu quý vị bền chí trong sự thực hành, thì quý vị sẽ có ít sơ sót hơn. Lúc quý vị đạt đến giai đoạn thực hành cao, quý vị cũng có thể ghi nhận nhiều chi tiết hơn trong những điều đã đề cập ở đây. Bài tập thiền hành căn bản. Giữa buổi thực tập thiền tọa, quý vị có thể xen kẽ với thiền hành kéo dài khoảng 40 phút đến 90 phút. Điều đó sẽ làm quân bình những yếu tố định tâm và ngũ lực, đồng thời nó khắc phục được sự hôn trầm. Trên một khoảng đất yên tĩnh hay trong một căn phòng, quý vị có thể thực hiện bài tập thiền hành này. Đối với thiền hành thật là hữu ích nếu quý vị bước đi chậm chậm. Về tốc độ bước đi chậm là điều mẫu mực. Tuy nhiên, quý vị nên đi trong oai nghi tự nhiên và đơn giản theo tốc độ cho phép. Trong suốt thời gian đi kinh hành, quý vị nên tập trung vào sự chuyển động của bàn chân và bước đi. Quý vị nên chú tâm chân phải bắt đầu dở lên khỏi đất, niệm dở. Khi nó chuyển tới, niệm bước. Và khi nó để xuống đất, niệm đạp. Chân trái cũng tương tự như vậy. Cùng một oai nghi giống như vậy, trong khi ngồi thực hành thiền hơi thở, tất cả những suy nghĩ phóng túng hoặc những cảm giác cần phải được chú tâm. Nếu quý vị nảy lên ý muốn nhìn cái gì trong lúc đi, lập tức quý vị ghi nhận sự nhìn và ghi nhận lại sự chuyển động của bàn chân. Hãy nhìn quanh và ghi nhận những chi tiết của đề mục, thậm chí những chi tiết của những đề mục đó trên con đường đi của quý vị không phải là một phần của sự tu tập. Nếu quý vị thực hành thiếu thận trọng thì hãy ghi nhận sự nhìn. Đi cuối con đường, hành giả tác ý xoay và đi ngược lại. Quý vị sẽ nhận thức việc làm này từng bước một. Tác ý xoay phải niệm tác ý. Lúc đầu khó tác ý, nhưng nếu định mạnh mẽ thì tác ý sẽ dễ dàng hơn. Sau khi tác ý xoay, ghi nhận tất cả những suy nghĩ và những sự chuyển động xoay. Khi bước tới cuối cùng chấm dứt, thì quý vị bắt đầu xoay lại. Quý vị phải niệm đang xoay. Lúc bước chân khác, ngẩng lên, dở, bước, đạp. Sau khi quý vị bước ra trên con đường trở lại một lần nữa, niệm dở, bước, đạp. Thường có sự cám dỗ xuất hiện khiến quý vị nhìn và liếc xung quanh cái gì hấp dẫn. Nếu tư tưởng vô kỷ luật này xảy ra, thì phải chú niệm như đang tác ý, và sự chú tâm có thể trở lại chuyển động bàn chân một lần nữa tự nhiên. Thông thường thật là tốt cho người mới bắt đầu để phát huy phương pháp thiền hành này bằng ba giai đoạn kỹ thuật chú tâm niệm, dở, bước, đạp, tùy thuộc vào khả năng và người thầy dạy của quý vị. Có thể dạy ít hơn hay nhiều hơn những giai đoạn chú tâm. Đôi khi đi quá chậm thì bất tiện, đặc biệt bên ngoài những vùng thiền lân cận của quý vị, dường như đơn giản trái bước, phải bước, điều đó sẽ đáp ứng nhu cầu cho những trường hợp này. Điểm quan trọng thì không bao nhiêu, hay điểm chú tâm thực hiện thì ít. Nhưng quý vị có thực sự nhận thức chúng khi chúng xảy ra hay không, hay là tâm quý vị tập trung yếu? Tiến bộ trong sự quán chiếu. Sau một thời gian thực hành, quý vị có thể thấy được sự quán chiếu của mình có nhiều tiến bộ, và sự quán chiếu đó, quý vị có thể kéo dài đề mục cơ bản phòng xẹp ở bụng. Vào lúc này, quý vị thường thấy có gián đoạn giữa chuyển động phòng và xẹp. Nếu trong oai nghi ngồi mà đầy ấp sự gián đoạn, thì quý vị chú niệm theo cách này: phòng, xẹp, ngồi. Lúc chú niệm ngồi, giữ tâm của mình trong tư thế ngồi ngay thẳng. Lúc nằm xuống, quý vị nên nhận biết đầy đủ như phòng, xẹp, nằm. Nếu nhận biết điều này dễ dàng, thì tiếp tục chú niệm ba giai đoạn này. Quý vị nên chú ý là một sự gián đoạn xuất hiện cuối chuyển động phòng cũng như chuyển động xẹp, thì hãy tiếp tục niệm theo cách này: phòng, ngồi, xẹp. Hay khi nằm xuống niệm phòng, nằm, xẹp, nằm. Giả sử quý vị không còn nhận biết nó dễ dàng nữa, thì chú tâm vào ba hoặc bốn đối tượng ở cách trên, sau đó trở lại cách chú niệm ban đầu là chỉ hai giai đoạn phòng và xẹp thôi. Trong khi tu tập quán thân thường xuyên, quý vị không cần phải liên tưởng đến đối tượng thấy và nghe. Chừng nào quý vị chánh niệm được chuyển động phòng và xẹp ở bụng, thì lúc đó mới thấy được mục đích chú tâm vào những hành động và đối tượng thấy và nghe mới được lợi ích. Tuy nhiên, quý vị cố ý nhìn vào một đối tượng, thì sau đó cùng một lúc chú niệm hai hoặc ba lần thấy, về sau hãy trở lại với sự nhận thức ở bụng. Giả sử một số người ngắm cảnh, hãy chú tâm đang ngắm hai hoặc ba lần, và sau đó tiếp tục chú tâm đến chuyển động phòng và xẹp ở bụng. Tình cờ quý vị có nghe được âm thanh không? Có lắng tai nghe nó không? Nếu có, hãy chú niệm nghe, nghe trong khi nó đang xảy ra. Và sau khi làm như vậy xong rồi, hãy trở lại niệm phòng và xẹp. Nhưng nếu quý vị nghe âm thanh lớn như tiếng chó sủa, nói chuyện lớn tiếng hay ca hát, nếu xảy ra như vậy, lập tức chú niệm hai hoặc ba lần nghe. Sau đó trở lại đề mục chú tâm cơ bản của mình là phòng và xẹp. Lúc những chuyện trên xảy ra, nếu quý vị thất niệm và gạt bỏ những cảnh tượng và âm thanh như thế, thì vô tình rơi vào sự suy niệm về chúng, thay vì tiếp tục chú tâm đến phòng và xẹp. Thế thì phòng và xẹp trở nên kém riêng biệt và rõ ràng hơn. Điều đó do chú tâm yếu nên tâm cấu uế phát sanh và tăng trưởng. Nếu những suy niệm như vậy xảy ra, chú tâm hai hoặc ba lần suy niệm và một lần nữa tiếp tục niệm phòng xẹp. Nếu quý vị quên niệm những chuyển động thân thể tay chân, thì sau đó niệm quên và tiếp tục niệm thường những chuyển động ở bụng. Đôi khi quý vị cảm thấy là hơi thở chậm hay chuyển động phòng xẹp ở bụng chưa cảm nhận rõ ràng. Khi điều này xảy ra, cùng lúc ngồi đơn giản là tiếp tục niệm ngồi, đụng. Nếu đang nằm xuống, niệm nằm, đụng. Trong khi niệm đụng, tâm của quý vị không nên trú vào một phần thân thể giống nhau, mà nên trú vào phần thân thể khác nhau một cách liên tục. Có nhiều vị trí để đụng và ít nhất là có 6 hoặc 7 chỗ mà người ta được niệm. Một vài điểm này là nơi đụng của đầu gối và bắp vế, hay là bàn tay giao nhau, hay là ngón tay với ngón tay cái với ngón tay cái. Nhắm mí mắt lại, lưỡi nằm phía trong miệng, hai môi chạm vào nhau. Bài tập căn bản thứ tư. Cho đến điểm này, quý vị phải dành hết toàn bộ thời gian cho tiến trình tu tập. Quý vị có thể cảm thấy lười biếng sau khi nhận thức rằng tiến trình không phù hợp, thì hãy từ bỏ nó. Đơn giản là hãy ghi nhận sự kiện lười biếng. Trước khi quý vị có đầy đủ sức mạnh trong sự tập trung, định tâm và tuệ giác, quý vị có thể vẫn còn hoài nghi về sự đúng đắn hay lợi ích của phương pháp tu tập này. Trong trường hợp như vậy, hãy quay lại niệm tâm hoài nghi. Quý vị có thể hy vọng hoặc mong đợi những kết quả tốt đẹp không? Nếu có như vậy, hãy thực hiện đề mục niệm của quý vị, hy vọng hoặc mong đợi. Quý vị đang cố nhớ lại phương pháp tu tập này cho đến khi nào đã đạt được kiểm chứng phải không? Đúng vậy. Lúc đó áp dụng đề mục tĩnh tâm. Có những lúc khi hành giả kiểm chứng đề mục suy niệm để xác định nó là tâm hay vật chất. Nếu như vậy, thì hãy chú niệm đến sự kiểm chứng. Quý vị có hối tiếc rằng không có sự tiến bộ trong đề mục suy niệm của mình không? Nếu có, thì hãy chú tâm đến cảm giác hối tiếc đó. Ngược lại, quý vị có vui thích rằng đề mục niệm của quý vị đang được tu tập không? Nếu có, thì hãy niệm cảm giác đang vui thích. Đây là phương pháp mà quý vị nên chú tâm vào mỗi lần của trạng thái tâm khi nó xuất hiện. Và nếu không có những suy nghĩ nào xen vào hoặc là những ý niệm nào để ghi nhận, thì hành giả nên trở lại phòng và xẹp. Trong khóa thiền tích cực, thời gian thực hành thì tùy thuộc vào lúc ban đầu hành giả thức giấc cho đến khi nào ngủ thiếp đi. Để nhắc lại, hành giả phải luôn khi gìn giữ đề mục căn bản. Hay chánh niệm cả ngày lẫn đêm lúc hành giả chưa đi ngủ, không cần phải thư giãn. Cho đến khi nào đạt đến một mức độ nào đó trong chánh niệm thì hành giả sẽ không cảm thấy buồn ngủ. Mặc dù lúc này hành giả kéo dài giờ giấc tu tập thêm, ngược lại hành giả sẽ liên tục chánh niệm ngày và đêm. Tóm lại, những điều trên đã được nhấn mạnh trong hình thức tu tập trong sáng này, mà quý vị phải niệm mỗi ý nghĩ thiện hay ác xảy ra, mỗi chuyển động thân thể lớn hay nhỏ, mỗi cảm giác thân tâm vui buồn. Nếu trong khóa tu những duyên cớ phát sanh lúc không có pháp gì đặc biệt để niệm đến, hãy gìn giữ chánh niệm đầy đủ tới phòng xẹt ở bụng. Lúc đó quý vị phải chú trọng đến bất kỳ loại sinh hoạt nào mà cần thiết cho thiền hành. Sau đó, bằng sự nhận thức đầy đủ, mỗi bước đi phải được chú tâm như là bước bước hay trái bước phải bước. Nhưng khi quý vị đang chú tâm bài tập thiền hành, hãy niệm mỗi bước đi trong 3 giai đoạn: dở, bước, đạp. Thật vậy, hành giả là người ám chỉ cho sự tu tập ngày và đêm, sẽ dễ dàng phát huy định ở giai đoạn tuệ sanh diệt và tiến lên giai đoạn cao hơn nữa của thiền minh sát. Giai đoạn tiến triển. Như đã đề cập ở trên, bằng cách tu tập chuyên cần, chánh niệm và chánh định đã được tiến triển, hành giả nên chú niệm phương cách song đôi diễn tiến của một đối tượng và ghi nhận nó. Ví dụ như niệm phòng và ghi nhận cái phòng, niệm xẹp và ghi nhận cái xẹp, niệm ngồi và ghi nhận cái ngồi, niệm co và ghi nhận co, niệm duỗi và ghi nhận duỗi, niệm dở và ghi nhận dở, niệm đạp và ghi nhận đạp. Nhờ tập trung chánh niệm, hành giả nhận biết cách để phân biệt mỗi tiến trình danh và sắc. Chuyển động phòng là một tiến trình, nhận biết phòng là một tiến trình khác. Xẹp là một tiến trình, nhận biết xẹp là một tiến trình khác nữa. Hành giả liễu tri rằng mỗi cử chỉ nhận thức có bản chất góp phần vào một đối tượng. Điều đó là sự nhận thức ám chỉ cho chức năng riêng biệt của tâm bằng sự liên quan với một đối tượng, hoặc là nhận thức một đối tượng. Nên biết rằng ai càng chú niệm đề mục thân thể thì tiến trình tâm ghi nhận thân thể càng trở nên nhàm chán hơn. Điều này được dạy trong thanh tịnh đạo, như đối với vị ấy, để cho cân xứng với sắc pháp trở nên dễ xác định, phân biệt và rất rõ ràng. Những trạng thái vô sắc đến nỗi quả quyết sắc đó chưa là đối tượng của chúng thì cũng tự trở nên rõ ràng hơn. Khi nào thiền sinh nhận biết được sự khác nhau giữa danh và sắc, nếu thiền sinh là người trong sạch thì sẽ suy niệm từ kinh nghiệm trực tiếp như vậy: có phòng và ghi nhận phòng, có xẹp và ghi nhận xẹp, không có cái gì khác ngoài phòng và xẹp. Danh từ đàn ông, đàn bà có liên quan cùng phương thức, không có chúng sanh hay linh hồn gì cả. Nếu hành giả là người học rộng biết nhiều, sẽ suy niệm sự hiểu biết khác nhau trực tiếp giữa tiến trình sắc pháp cũng như đối tượng và tiến trình danh pháp như vậy. Sự thật là chỉ có thân và tâm. Ngoài thân và tâm ra, không có sự hiện hữu nào như đàn ông, đàn bà. Trong khi quán, hành giả chú niệm tiến trình sắc pháp, đối tượng, danh pháp, và nó là đôi đơn điệu. Thuật ngữ thông thường ám chỉ là chúng sinh, con người, linh hồn, đàn ông, đàn bà. Nhưng ngoài tiến trình kép đó ra, không có con người hay chúng sinh nào phân đôi cả, tôi hay người khác, đàn ông hay đàn bà. Khi nào những sự phản chiếu như thế xuất hiện, hành giả phải chú niệm phản chiếu và tiếp tục theo dõi phòng xẹp ở bụng. Bằng sự tiến triển xa hơn nữa trong thiền định, ý muốn thì có trước khi thân cử động. Hành giả chú niệm ý muốn đó trước tiên. Thế nhưng cũng bắt đầu bằng sự thực hành, hành giả chú niệm ý muốn. Chẳng hạn như co tay, nhưng không thể nào chú niệm ý muốn đó một cách riêng biệt được. Bây giờ ở giai đoạn tiến triển này, hành giả chú niệm rõ tâm, chú ý co. Cho nên trước khi chú niệm ý muốn để cho thân di chuyển, thì hành giả mới chú niệm thân di chuyển tốt đẹp hơn. Bởi vì thiếu chú niệm, cho nên hành giả nghĩ rằng thân chuyển động thì nhanh hơn tâm ghi nhận. Bây giờ ở mức tiến bộ này, hành giả thấy tâm trở nên hiện trước, hành giả sẵn sàng chú niệm. Ý muốn co, duỗi, ngồi, đứng, đi, hành giả cũng ghi nhận rõ co, duỗi thực sự đó. Vì thế, thiền sinh nhận biết được sự kiện là tâm biết được quá trình thân thì nhanh hơn quá trình vật chất. Kinh nghiệm trực tiếp cho thấy là quá trình thân xảy ra sau ý muốn. Một lần nữa, hành giả hiểu kinh nghiệm trực tiếp là cường độ nóng và lạnh gia tăng trong khi hành giả đang chú niệm nóng, nóng hay lạnh, lạnh. Niệm đều đặn và chuyên chú thân chuyển động như phòng xẹp ở bụng. Hành giả chú niệm liên tục lần lượt cái nọ sang cái kia, cũng chú niệm sự sanh khởi trong hành giả những cảnh tượng tâm khác nhau như là Đức Phật, chùa chiền, thân thể hay đề mục thiên nhiên. Hành giả cũng chú tâm bất kỳ cảm giác nào mà sanh khởi trong thân của hành giả, như ngứa ngáy, đau nhức, nóng nực, bằng chánh niệm trực tiếp trên chỗ mà cảm giác xuất hiện. Một cảm giác vừa mới biến mất, sau đó một cái khác nữa sanh khởi, và do đó hành giả chú niệm chúng tất cả. Trong khi chú tâm mỗi đề mục khi nó sanh khởi, hành giả nhận thấy rằng một quá trình tâm nhận thức tùy thuộc vào một đề mục. Đôi khi niệm phòng và xẹp ở bụng quá quể quải, đến nỗi hành giả thấy không có gì để chú tâm cả. Thế thì đối với hành giả, nó xuất hiện là không thể không có sự nhận thức ngoài một đề mục. Lúc không chú tâm vào phòng và xẹp, thì có thể hành giả nên ghi nhận ngồi và đụng hay nằm và đụng. Đụng thì chú niệm một cách luân phiên. Ví dụ, sau khi chú niệm ngồi thì hãy chú niệm cảm giác đụng ở bàn chân phải, nguyên nhân tiếp xúc với đất và chỗ ngồi. Vì vậy, sau khi chú niệm ngồi thì hãy chú niệm cảm giác đụng ở bàn chân trái. Cùng cách đó, hãy chú niệm những cảm giác đụng ở nhiều chỗ, trở lại trong sự chú niệm thấy, nghe. Hành giả nên biết rõ là thấy xuất phát từ sự tiếp xúc của mắt, và đối tượng thấy, nghe xuất phát từ sự tiếp xúc của tai và âm thanh, vân vân. Xa hơn nữa, hành giả thấy quá trình co duỗi của sắc pháp thì đi theo sau quá trình muốn co duỗi của danh pháp. Hành giả liên tục quán, thân của hành giả trở nên nóng hay lạnh bởi vì yếu tố hơi nóng hay hơi lạnh. Thân hiện có thức ăn và thực phẩm, tâm sanh khởi bởi vì có những đề mục để chú niệm. Thấy sanh khởi là do những đối tượng thấy, nghe là do âm thanh. Và cũng thế, bởi vì có những giác quan, mắt, tai như là những nhân tố điều kiện. Ý muốn và chú tâm là do học hỏi những kinh nghiệm quá khứ. Tất cả những cảm giác là những hệ quả của nghiệp cũ. Không có ai tạo nên thân và tâm này, và tất cả xảy ra đều có những yếu tố nhân quả. Trong khi hành giả đang chú niệm đến bất kỳ đề mục nào khi nó sanh khởi, thì những suy nghĩ như thế đến với hành giả. Hành giả không nên ngừng làm như vậy để dành thời gian phản chiếu. Trong khi những đề mục chú niệm sanh khởi, hành giả thấy những sự phản chiếu này quá nhanh đến nỗi tự động chúng hiện. Sau đó, hành giả phải niệm phản chiếu, nhận biết và liên tục với những đề mục chú niệm như thường lệ. Sau khi suy niệm rằng những quá trình danh pháp và sắc pháp được chú niệm là duyên bởi những quá trình trước của cùng bản chất, hành giả suy niệm xa hơn nữa, trong kiếp sống trước, thân và tâm đó là duyên bởi những nguyên nhân trước, thì trong kiếp sống sau, thân và tâm sẽ đưa đến kết quả là tương đồng những nguyên nhân, và trừ những quy trình ghép này không có phân chia chúng sinh hay con người, chỉ có nhân và quả xảy ra thôi. Những sự suy niệm này cũng phải được chú niệm và sau đó nên quán tiếp tục như thường lệ. Trong trường hợp những suy niệm như thế, sẽ có nhiều người có khiếu thông minh nhất và ít hơn trong trường hợp những người đó không có khiếu thông minh như vậy. Sự chú niệm kiên cố phải được chuẩn bị cho tất cả những sự suy niệm này. Ghi nhận chúng sẽ đưa đến một kết quả là biến đổi chúng đến một mức tối thiểu nào đó. Sự cho phép quán để tiến triển không làm trở ngại cho quá mức suy niệm như vậy. Điều đó phải được thực hiện, dĩ nhiên là mức tối thiểu của sự suy niệm sẽ đáp ứng nhu cầu cho ở đây. Trong khi thực hành liên tục trong một phương pháp tập trung, hành giả có thể trải qua hầu hết những cảm giác không thể chịu đựng được, như là ngứa cái, đau nhức, nóng nực, mờ mắt và sự tê cứng. Nếu chú tâm niệm thì những cảm giác đó sẽ biến mất. Khi chú tâm yếu, chúng sẽ lại xuất hiện. Như đã nói trước đây, những cảm giác như thế sanh khởi do ảnh hưởng sự nhạy cảm tự nhiên của thân và không có triệu chứng bệnh tật. Nếu những cảm giác đó được chú niệm bằng sự tập trung mạnh mẽ, thì những cảm giác đó sẽ mờ nhạt dần dần. Trở lại, đôi khi hành giả trông thấy tất cả những loại hình ảnh, dường như trông thấy chúng bằng đôi mắt riêng của mình. Ví dụ, thấy Đức Phật đến từ bối cảnh huy hoàng rực rỡ, sự xuất hiện của Ngài trên cõi đời, chùa chiền và hình ảnh của Đức Phật. Tình cờ gặp những người thương yêu, thấy cây cối hay rừng rậm, đồi núi, những khu vườn, những tòa nhà, thấy thân thể mập mạp hay khúc xương gầy gò, sự hủy diệt của những tòa nhà và sự tan rã của thân thể, sự phồng ra của thân thể, phủ đầy với máu, có thể chia thành những bộ phận và làm nhỏ đi cho bộ xương thuần khiết. Thấy cơ quan thân thể con người thì có nhiều ruột và đầy sức sống, và thậm chí có nhiều vi khuẩn, thấy cư dân của địa ngục và thiên đàng. Những cái này thì không có gì thực cả, ngoại trừ những vật được sáng tạo của trí tưởng tượng. Chúng giống như những gì mà loài người tình cờ gặp trong giấc mơ. Chúng không cần để người ta chào đón và thích thú, và cũng không cần người ta sợ hãi chúng. Những đề mục này dường như là tiến trình niệm không có thực, chúng chỉ là những hình ảnh hay trí tưởng tượng mà thôi. Bởi vì tâm thấy những đề mục đó mới là sự thật. Tuy nhiên, tâm chỉ là những quá trình tinh thần, không có liên quan đến năm giác quan, không dễ chú niệm với chi tiết và sự trong sáng đầy đủ được. Do đó, chú tâm chính phải được tập trung vào đối tượng giác quan, trần cảnh, thì mới có thể chú niệm một cách dễ dàng được. Và đối với những quá trình tinh thần đó, lúc sanh khởi có liên quan với những ý niệm tri giác. Cho nên, bất cứ đối tượng nào xuất hiện, hành giả phải niệm thầm, thấy, thấy cho đến khi nào nó biến mất rồi thôi. Nó sẽ giang ra, giải tán hoặc là tách rời. Lúc bắt đầu, điều này sẽ mất nhiều lần chú niệm, niệm 5 hoặc 10 tiếng. Nhưng khi tuệ giác phát huy thì cảnh sẽ biến mất sau một đôi chú niệm. Tuy nhiên, nếu hành giả thích cảnh đó, hoặc để nhìn sự việc tỉ mỉ hơn, hoặc là trở nên sợ hãi nó, sẽ làm đình trệ sự tiến bộ của hành giả. Nếu đối tượng được người ta cố gây ra, thì qua niềm vui thích, đối tượng sẽ kéo dài một thời gian lâu hơn. Khi nào sự tập trung của hành giả được tốt đẹp, thì sự chú tâm phải được gìn giữ, không cho phóng túng hoặc không còn liên tưởng đến những vấn đề bên ngoài. Nếu như những suy nghĩ nào đó xuất hiện, những suy nghĩ đó phải được chú niệm và xua đuổi chúng ngay lập tức. Trong trường hợp những người không gặp phải những đối tượng đặc biệt hay những cảm giác trong khi đang chú niệm thường xuyên, thì những người đó trở nên lười biếng. Những người đó phải chú niệm sự lười biếng này như vậy, lười biếng, cho đến khi nào khắc phục được nó thì thôi. Ở giai đoạn này, bất cứ trường hợp nào, hành giả tình cờ gặp những đối tượng cảm xúc đặc biệt nào, hành giả bắt đầu ghi nhận rõ ràng, trung thực. Với mỗi giây chú niệm kiên cố, lúc ban đầu thực hành, trong khi chú niệm một đề mục, hành giả phải thay đổi niệm một đề mục khác nhau nữa mà nó sanh khởi. Nhưng hành giả không nên chú niệm rõ sự biến mất của đề mục trước. Nếu như hành giả chú niệm đề mục mới sanh khởi, thì bây giờ chỉ ghi nhận sự biến mất của một đề mục. Như vậy, hành giả có một tuệ giác đầu tiên rõ ràng, trung thực và những giai đoạn cuối của đề mục đã đạt chú niệm. Trong giai đoạn này, lúc trở nên thành thạo hơn, hành giả ghi nhận mỗi hành động chú niệm mà một đề mục sanh khởi bất thình lình và không sanh khởi ngay lập tức. Ý niệm của hành giả thì quá rõ, đến nỗi hành giả suy niệm như vậy: tất cả mọi thứ sanh và diệt, tất cả đều hoại diệt, không có gì thường hằng, nó thực sự là vô thường. Sự suy niệm của hành giả thì hoàn toàn phù hợp với những gì được dạy trong chú giải kinh Tạng Pali: tất cả mọi vật thì vô thường, theo ý nghĩa hoại diệt của nó, không có tồn tại sau kiếp sống này. Hành giả suy niệm thêm nữa: vì vô minh nên chúng ta thụ hưởng cuộc sống, nhưng theo giáo lý thì không có gì để thụ hưởng cả, chỉ có sanh và diệt liên tục và chúng ta bị ưu phiền mãi mãi. Điều này quả thực là khủng khiếp. Trong bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể chết, và mọi thứ thì thật sự sanh và diệt. Thật vậy, sự vô thường của thế gian này quá kinh khủng và khiếp đảm làm sao. Sự suy niệm của hành giả phù hợp với lời dạy trong chú giải: những gì không thường hằng thì đau khổ. Đau khổ có nghĩa là khủng khiếp. Đau khổ là bởi vì sự áp bức do sanh và diệt. Lại nữa, những đau nhức khốc liệt theo kinh nghiệm hành giả suy niệm như sau: tất cả là đau khổ, tất cả là khó chịu. Sự suy niệm này phù hợp với những gì mà chú giải kinh điển đề cập đến. Hành giả quán đau nhức như là gai nhọn, mụn nhọt, ngọn mát. Hành giả suy niệm xa hơn nữa: đây là một khối đau khổ, đau khổ không thể nào tránh được. Sanh và diệt, nó vô dụng, người ta không thể nào dừng lại ở tiến trình sanh và diệt. Nó vượt ra ngoài khả năng của con người, nó theo tiến trình tự nhiên của nó. Sự suy niệm này hoàn toàn phù hợp theo chú giải: những gì đau nhất thì không có ngã, không có bản ngã, theo ý nghĩa là không có trung tâm điểm, bởi vì không có sức mạnh luyện tập trên nó. Hành giả phải chú niệm tất cả những sự suy niệm và tiếp tục quán như thường lệ. Như vậy, sau khi thấy được tam tướng bằng kinh nghiệm từng trải, nhờ suy luận những đề mục trực tiếp đã chú niệm, hành giả hiểu tất cả những đề mục chưa được niệm như là vô thường, khổ não và vô ngã. Đối với những đề mục nào chưa có đích thân trải qua, hành giả kết luận: những đề mục đó cũng được cấu tạo cùng một cách: vô thường, khổ não và vô ngã. Đây là một sự suy luận từ kinh nghiệm trực tiếp trong hiện tại. Sự nhận thức như thế chưa rõ ràng trong trường hợp người có khả năng kém thông minh hay tuệ giác giới hạn. Người đó không tập trung đến sự suy niệm được đơn thuần là tiếp tục những đề mục chú niệm. Nhưng sự nhận thức này thường xảy ra cho những ai bó tay trong sự suy niệm. Trong một số trường hợp, sự suy niệm có thể xảy ra ở mỗi động tác chú niệm. Tuy nhiên, suy niệm quá mức là một sự trở ngại cho sự tiến triển của tuệ giác. Dù không có những suy niệm đó xảy ra trong giai đoạn này, tuy nhiên, sự nhận thức sẽ trở nên càng trong sáng ở những giai đoạn cao hơn. Do đó, hành giả không nên chuyên tâm đến những đề mục suy niệm. Trong khi đó, hành giả chuyên tâm ghi nhận nhiều đến những đề mục chú niệm về không. Tuy vậy, hành giả cũng phải ghi nhận những sự suy niệm này nếu chúng xảy ra, nhưng hành giả không nên dừng lại ở chúng. Sau khi thực chứng tam tướng, hành giả không suy niệm lâu nữa, mà tiếp tục chú niệm đề mục thân tâm mà đã liên tục giới thiệu chúng. Như vậy, ở thời điểm khi ngũ quyền, tính, tấn, niệm, định, tuệ được quân bình hoàn toàn, chú tâm gia tăng dường như nó trở nên cao tột, và quá trình thân tâm được chú niệm cũng sanh khởi nhiều hơn. Trong lúc thở vào, phòng ở bụng tự nó xuất hiện liên tục nhanh chóng, và xẹp cũng trở nên nhanh chóng hơn một cách tương ứng. Sự liên tục nhanh chóng thì cũng rõ trong quá trình co và duỗi. Những cử động nhẹ nhàng, hành giả cảm thấy truyền khắp châu thân. Trong nhiều trường hợp, cảm giác kim châm và ngứa ngái xuất hiện liên tục nhanh chóng. Nói chung, đây là những cảm giác khó chịu mà phải kêu mang. Nếu hành giả cố chú niệm chúng bằng lời, thì có lẽ không thể tiến bộ bằng những kinh nghiệm thay đổi liên tục nó. Ở đây, chú niệm phải tu tập bằng nhiều hình thức, nhưng có chánh niệm. Trong giai đoạn này, hành giả không cần phải chú niệm đề mục tỉ mỉ, sanh khởi nhanh chóng, mà phải chú niệm chúng chung chung. Nếu hành giả muốn đặt tên chúng, thì tên tập hợp sẽ được đầy đủ hơn. Hành giả sẽ mệt ngay nếu cố bám sát chúng trong hình thức có chi tiết. Điều quan trọng là chú niệm rõ và hiểu rõ những gì sanh khởi. Ở giai đoạn này, quán niệm thông thường tập trung vào một vài đề mục đã chọn lựa, phải được loại bỏ và ghi nhớ phải chú trọng đến mỗi đề mục ở sáu giác quan. Chỉ khi nào hành giả chưa nhạy bén trong loại chú niệm này, thì hành giả trở lại quán niệm bình thường. Tiến trình thân tâm nhiều lúc còn nhanh hơn cái nháy mắt hoặc là tia chớp. Tuy nhiên, nếu đơn thuần tiếp tục chú niệm những tiến trình này, thì hành giả có thể nhận biết đầy đủ thân tâm khi chúng xảy ra. Chánh niệm trở nên mạnh mẽ. Do quả đó, chánh niệm dường như thể bám sát vào đề mục mà nó phát sinh. Đề mục dường như cũng rực sáng với tâm chánh niệm. Hành giả nhận thức thấu đáo mỗi đề mục rõ ràng và tỉ mỉ hơn. Do đó, hành giả tin rằng quá trình thân tâm thì thực sự nhanh chóng. Thân tâm nhanh như chiếc máy hay động cơ, và lúc này tiến trình đó đến có thể được nhận thức và hiểu biết sâu sắc. Có lẽ không có cái gì hay hơn là để chú niệm. Những gì được chú niệm thì đã chú niệm rồi. Hành giả tin như vậy là bởi vì hành giả nhận biết bằng kinh nghiệm trực tiếp những gì mà mình thậm chí chưa từng mơ tưởng trước đây. Lại nữa, kết quả của tuệ quán là một ánh sáng chói lọi sẽ xuất hiện đến hành giả. Lúc đó, hành giả cũng phát sanh hỷ lạc. Hiện tượng hỷ lạc là da sởn gai ốc, nước mắt chảy xuống, trung sinh chân tay. Hỷ lạc mang lại cho hành giả một niềm vui và một sự hồi hộp lạ kỳ. Hành giả cảm thấy dường như đang đu đưa, thậm chí còn hỏi lại mình không biết có bị choáng váng hay không. Vậy thì nơi đó tâm an tịnh phát sinh, và song song với tâm an tịnh thì lại xuất hiện tâm khinh an. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, hành giả hoàn toàn cảm thấy dễ chịu. Cả hai thân tâm đều khinh an trong tư thế nhẹ nhàng, dễ chịu, có thể chú tâm vào bất kỳ đề mục nào để lòng tham không còn gia tăng nữa. Hành giả đã khai thông được sự cứng rắn, nóng nảy hay đau nhức. Tuệ giác thể nhập vào trong những đề mục bằng sự dễ chịu, tâm trở nên vững chắc và ngay thẳng, và hành giả mong muốn thoát ly tất cả bất thiện pháp. Nhờ niềm tin mạnh mẽ cho nên tâm vô cùng sáng suốt. đôi khi lúc đó không còn đề mục nào để chú niệm cả. Thời gian rất lâu, tâm vẫn còn an trụ. Hành giả có thể khởi lên sự suy nghĩ như thế này: thật vậy, Đức Phật là một bậc hoàn toàn giác ngộ. Chính xác hơn, tiến trình thân và tâm đều là vô thường, khổ não, vô ngã. Trong khi chú niệm đề mục thiền, hành giả thực chứng được tam tướng đó. Hành giả muốn khuyên những người khác tu tập thiền quán, thì mình phải tự dứt bỏ sự lười biếng và hôn trầm. Tinh tấn của hành giả không có sao lãng, mà cũng không có căng thẳng quá. Đối với hành giả, lúc đó tâm giả phát sinh liên quan với tuệ giác. Sự an lạc vượt lên trên tất cả những kinh nghiệm cũ của hành giả. Do đó, hành giả muốn chia sẻ những kinh nghiệm và những cảm xúc của mình cho những người khác. Nơi đó sanh lên sự chấp thủ vào thiên nhiên huyền ảo kia, đến nỗi hành giả chín mắt vào tuệ giác đó. Tuệ giác đó thì liên quan với ánh sáng, chánh niệm và hỷ lạc. Hành giả trải qua tất cả những điều này như là hỷ lạc của thiền định. Hành giả không nên suy niệm đến những điều xảy ra như thế, như mỗi lần phát sanh, nên chú niệm chúng như vậy: ánh sáng, niềm tin, hỷ lạc, tâm xả, hạnh phúc. Lúc nào có ánh sáng, hành giả nên chú niệm ánh sáng cho đến khi nào nó biến mất. Tương tự trong những trường hợp khác, những hành động chú niệm cũng phải làm như vậy. Lúc đầu khi ánh sáng xuất hiện, hành giả thích niệm và thích nhìn thấy ánh sáng. Thậm chí, hành giả còn hoan hỷ chú niệm đến ánh sáng nữa là khác. Ánh sáng sẽ hòa nhập với những cảm giác hỷ lạc và hạnh phúc, và có lẽ nó còn dương dướng đâu đó. Tuy nhiên về sau, hành giả quen với hiện tượng này và sẽ tiếp tục chú niệm chúng nhiều hơn cho đến khi nào chúng biến mất. Đôi khi ánh sáng quá rực rỡ đến nỗi hành giả thấy ánh sáng, suy nghĩ khó mà làm nó tiêu tan trong phạm vi chú niệm ánh sáng luôn khi. Như thế, hành giả không nên chú niệm ánh sáng nữa và xoay qua chú niệm liên tục bất kỳ đề mục nào mà phát sinh trong thân của hành giả. Hành giả không nên suy nghĩ là ánh sáng còn ở đó chăng? Nếu có như vậy, có lẽ hành giả thấy ánh sáng. Nếu như suy nghĩ này phát sinh, hành giả nên phân tán ánh sáng bằng sự chú tâm liên tục đến mỗi sự suy nghĩ đó. Trong khi định mạnh mẽ, không những ánh sáng mà còn những đề mục khác nữa có thể phát sanh và sẽ duy trì nếu hành giả muốn khích lệ ai hay người nào khác tu tập. Nếu như sở thích như vậy nảy sinh, hành giả phải chú niệm nó kịp thời. Trong nhiều trường hợp, thậm chí không có sở thích như thế đối với bất kỳ đề mục nào nói riêng, thì những đề mục mờ nhạt xuất hiện lần lượt cái nọ sang cái kia giống như toa xe lửa. Thế thì hành giả phải phản ứng lại bằng thị giác đơn thuần là thấy, thấy, và mỗi đề mục đó sẽ biến mất. Khi nào tuệ giác của thiền sinh trở nên yếu kém thì những đề mục trở nên rõ hơn. Vậy thì mỗi đề mục phải chú niệm cho đến khi nào hàng loạt đề mục biến mất hoàn toàn. Hành giả nên nhận biết thực tế rằng ấp ủ một sở thích cho hiện tượng như là ánh sáng và sẽ bị dính mắc vào chúng. Đó là một thái độ sai lầm. Sự trả lời đúng đó là tuân theo con đường của tuệ minh sát, là để chú niệm những đề mục này chuyên chú cho đến khi nào chúng diệt. Khi nào hành giả liên tục áp dụng chánh niệm cho thân và tâm, thì tuệ giác của hành giả sẽ phát triển mạnh mẽ. Hành giả sẽ trực tiếp nhận thức rõ ràng hơn những quá trình phòng xẹp của thân tâm, sẽ trực tiếp hiểu rằng mỗi đề mục sanh lên ở một nơi nào và trên mỗi nơi đó nó sẽ diệt đi. Hành giả sẽ biết rằng sự việc xảy ra trong quá khứ là một điều và sự việc xảy ra tiếp theo là một điều khác nữa. Do đó, ở mỗi hành động chú niệm, hành giả hiểu rõ những tướng trạng của vô thường, khổ não, vô ngã. Sau khi suy niệm một thời gian đáng kể như vậy, hành giả có thể trực tiếp tin tưởng rằng chắc chắn đây là con đường tốt nhất mà có thể đạt được, không có con đường nào tốt hơn nữa đâu. Và hành giả trở nên quá hoan hỷ với sự tiến bộ của mình mà có lẽ hành giả chờ đợi và thư giãn. Tuy nhiên, hành giả không nên thư giãn ở giai đoạn này, mà hãy tích cực tu tập chánh niệm liên tục lâu dài ở những tiến trình thân và tâm này. Bằng sự trau dồi tu tập và khi đó tuệ giác trở nên già dặn hơn, những đề mục phòng không còn rõ đối với hành giả nữa. Hành giả chỉ chú niệm việc của đề mục mà thôi, đề một việc thì quá mau lẹ. Vì thế, cho nên hãy thực hiện những quá trình chú niệm đề một tâm. Ví dụ, trong khi niệm phòng ở bụng, chuyển động phòng đó diệt trong nháy mắt. Và cùng với phương pháp diệt đó, cũng có tiến trình niệm tâm. Thật vậy, điều đó hành giả sẽ nhận biết rõ ràng rằng cả hai phòng và xẹp lập tức diệt lần lượt cái nọ sang cái kia. Trong trường hợp cũng giống như đề một xẹp ở bụng, ngồi co duỗi tay chân co cứng. Đề một niệm và tuệ diệt của nó xuất hiện hàng loạt nhanh chóng. Một số hành giả nhận thức tỉ mỉ trong ba giai đoạn niệm đề mục diệt và tâm thức diệt mà biết rằng đang diệt. Tất cả thì nối tiếp nhau diệt nhanh chóng. Tuy nhiên, điều đó có khả năng để nhận biết được sự hoại diệt của đề mục và tâm thức diệt. Được như vậy là nhờ chú niệm vào sự hoại diệt đó. Khi nào một mình hành giả chú niệm rõ những đôi liên tục này, thì đối với hành giả, những điểm đặc biệt như thân thể, đầu, tay, chân không còn hiện rõ nữa. Và đối với hành giả lúc đó nảy sinh ý nghĩ rằng mọi thứ thì diệt và hoại diệt. Ở giai đoạn này, có lẽ hành giả cảm thấy rằng sự suy niệm của mình chưa có đạt đến mục tiêu. Nhưng trong thực tế, điều đó không phải như vậy. Thông thường, tâm thích trú vào cảnh hình thức và điểm đặc biệt. Khi nào hình thức và đặc điểm vắng thì tâm không có thỏa mãn. Thực tế, đây là một sự biểu lộ tuệ giác tiến triển. Lúc bắt đầu, nó là những đặc điểm và tên gọi của đề mục mà trước tiên hành giả phải chú niệm rõ. Nhưng bây giờ, vì sự tiến bộ, trước hết hành giả phải chú niệm cho đề mục biến mất. Chỉ niệm nhiều lần sẽ làm cho những hình dáng đó hiện trở lại. Nhưng nếu chúng chưa được chú niệm, thì sự thật của sự hoại diệt lại xuất hiện mạnh mẽ hơn. Do đó, hành giả nhận biết bằng kinh nghiệm trực tiếp của chân lý là bao giờ tên hay tuổi hiện hữu thì chân lý mờ nhạt, bao giờ chân lý được khám phá thì tên hay tuổi sẽ biến mất. Lúc hành giả niệm rõ những đề mục, hành giả nghĩ rằng những sự chú niệm của mình chưa đủ nhiệt tâm. Điều này là bởi vì tuệ giác thì quá nhanh và quá rõ, đến nỗi hành giả trực tiếp nhận biết ngay tiềm thức nhất thời nằm giữa quá trình của sự nhận thức. Hành giả dự định làm cái gì đó, ví dụ co hay duỗi tay, thì hành giả sẵn sàng niệm dự định, do đó dự định biến mất. Với kết quả đó, hành giả không thể co hoặc duỗi tay nhanh được. Trong điều kiện đó, hành giả phải liên tục và đơn thuần chuyển tác ý của mình đến sự quán niệm những sự việc xảy ra hiện tại ở một trong sáu giác quan. Nếu hành giả mở rộng sự quán niệm toàn thân, thông thường bắt đầu chú niệm phòng và xẹp ở bụng, hành giả không bao lâu nữa sẽ có được một lực thúc đẩy, và sau đó hành giả phải liên tục chú niệm xúc chạm và nhận biết, hoặc thấy và nhận biết, hoặc nghe và nhận biết, khi việc này hoặc việc khác xảy ra. Trong khi làm như vậy, nếu hành giả cảm thấy rằng mình vừa bồn chồn hay vừa mệt, thì hành giả phải trở lại sự chú niệm phòng và xẹp ở bụng. Sau một thời gian, hành giả có một lực thúc đẩy trở lại, thì hành giả phải chú niệm bất kỳ đề mục nào khởi lên trong thân tâm. Lúc hành giả niệm tốt như vậy, dù là hành giả không có chú niệm đề mục bằng sự tinh tấn, hành giả biết những gì mình nghe đã biến mất đi, những gì hành giả thấy đã bị tan biến thành nhiều mảnh mà không có sự liên tục với những phần này. Đây là những điều đang thấy khi chúng thật sự xảy ra. Một số hành giả không thấy rõ những gì đang xảy ra bởi vì sự đoạn diệt thì quá nhanh, đến nỗi các hành giả cảm thấy thị giác của mình trở nên thô thiển hơn hay bị choáng váng. Nó không phải như vậy. Đơn thuần là hành giả thiếu lực nhận thức để niệm những gì xảy ra trước và sau đó. Bằng kết quả đó, hành giả không thấy được những tướng trạng hay sắc pháp. Mỗi lần như vậy, hành giả nên thư giãn và dừng lại sự quán niệm. Nhưng quá trình thân và tâm liên tục xuất hiện với hành giả, và tâm thức luôn luôn chú niệm tiến trình thân tâm. Hành giả có thể có ý định đi ngủ, nhưng không buồn ngủ và vẫn còn khỏe mạnh và tỉnh táo. Hành giả không cần phải lo về sự mất ngủ, bởi vì sự định tâm của hành giả sẽ giúp cho hành giả không cảm thấy mệt mỏi hay đau ốm. Hành giả phải tích cực chú niệm và sẽ thấy rằng tâm của mình hoàn toàn có khả năng cảm nhận những đề mục đầy đủ và rõ ràng. Lúc chú niệm chuyên chú thì cả hai sự đoạn diệt của đề mục và động tác niệm đề mục, hành giả phản tỉnh rằng ngay cả cái chớp mắt hay một lóe sáng thì không có gì tồn tại lâu. Hành giả chưa thực chứng điều này trước đây bởi vì nó dừng lại và hoại diệt trong quá khứ, cho nên tin chắc là nó cũng dừng lại và hoại diệt trong tương lai. Hành giả chú niệm như là một sự phản tỉnh. Bên cạnh giữa sự quán niệm, có lẽ hành giả có cảm nhận sợ hãi. Hành giả phản tỉnh: ai thụ hưởng đời sống thì sẽ không hiểu biết được chân lý. Bây giờ ai hiểu biết được chân lý luôn luôn sanh diệt, điều đó thật là một điều đáng kính trọng. Ở mỗi lúc sanh diệt, hành giả có thể chết điếng người đi. Bắt đầu kiếp sống này, chính sanh diệt là một điều đáng sợ. Như vậy là lặp lại phòng liên tục, để tinh tấn ngăn lại tướng vô thường để hạnh phúc và an lạc là điều phù phiếm. Tái sanh là một điều đáng sợ, bởi vì nó sinh ra sự sống bằng sự tái diễn của những đề mục đang diệt và luôn luôn biến mất. Thật là đáng sợ lúc già, lúc chết. Lúc nếm mùi sầu, bi, khổ, ưu và não, sự phản tỉnh này phải được chú niệm và sau đó buông bỏ. Sau đó hành giả không thấy gì cả để nương tựa và đạt được điều đó, bởi vì thân tâm cũng trở nên bị yếu. Hành giả bị trói buộc bởi tâm trạng chán ngán, không còn sáng suốt và linh hoạt nữa. Nhưng hành giả không nên thất vọng. Hoàn cảnh của hành giả như thế là dấu hiệu sự tiến bộ của tuệ giác. Không có gì bất hạnh hơn đang lúc biết sợ hãi. Hành giả phải chú niệm sự phản tỉnh như vậy và liên tục niệm những đề mục khi chúng sanh khởi, lần lượt cái nọ sang cái kia. Cảm giác không an lạc này sẽ biến mất. Tuy nhiên, nếu hành giả thất niệm một lát, lúc đó sầu sẽ tự quả quyết và sợ hãi sẽ khống chế hành giả. Đây là loại sợ hãi không có liên quan với tuệ giác. Do đó, sự thận trọng phải được thực hiện để ngăn chặn sự sợ hãi khó ưa sắp xảy đến như thế bằng quán niệm chuyên chú. Lại nữa, giữa lúc chú niệm đề mục, có lẽ hành giả nhận thấy những điều thiếu sót trong hình thức này. Tiến trình thân và tâm này là vô thường, là bất lạc. Để tái sinh, đó là một điều không tốt. Cả hai không phải là điều đáng mong muốn để duy trì trong cuộc sống này. Thật là ngao ngán thấy được sự xuất hiện của hình thức và đặc điểm chế định của những đề mục trong thực tế chúng không có thực. Thực là vô ích cho hành giả thực hiện tinh tấn để tìm kiếm sức khỏe và hạnh phúc. Tái sinh không phải là điều ước muốn, và chết, sầu, bi, khổ và não là một điều đáng sợ. Phản tỉnh bản chất này phải được chú niệm như thế. Như thế, hành giả hướng đến cảm thọ thân và tâm đó như là đề mục và xem nó khá mộc mạc, thấp kém và không có giá trị. Nhờ chú niệm sanh và diệt, hành giả trở nên ngao ngán chúng. Có thể hành giả xem thân chính mình đang bị già nua và đang bị phân hủy. Hành giả quán nó như chúng sinh rất mỏng manh. Ở giai đoạn đó, trong lúc hành giả đang niệm mọi thứ đều sanh khởi trong thân và tâm hành giả trở nên chán ghét nó. Mặc dù hành giả nhận biết rõ sự tan rã của chúng bằng một chuỗi niệm tốt, nhưng hành giả không còn tỉnh táo và sáng suốt nữa. Sự quán niệm của hành giả căn cứ vào sự nhàm chán. Do đó, hành giả trở nên lười biếng. Tuy nhiên, hành giả không thể nào chế ngự được sự quán niệm. Ví dụ, điều đó giống như hành giả cảm thấy chán ghét mỗi bước đi lúc phải đi trên con đường bùn lầy và dơ dái, nhưng mà hành giả không thể nào dừng bước được, không thể nào nhờ sự giúp đỡ mà phải tiếp tục. Lúc đó hành giả thấy cõi nhân loại như đối tượng thực tại cho quá trình hoại diệt và không còn thích thú tái sanh trở lại làm người, đàn ông, đàn bà, vua hay triệu phú. Hành giả có cùng cảm tưởng là hướng đến cảnh trời. Lúc trải qua tuệ này, hành giả cảm thấy nhàm chán sắc pháp. Chú niệm ở hành giả lúc đó khởi lên ý muốn đoạn trừ sắc pháp hay giải thoát chúng. Thấy, nghe, đụng, phản tỉnh, đứng, ngồi, co, duỗi niệm, hành giả muốn đoạn trừ chúng tất cả. Nếu chú niệm vào ước muốn này, hành giả mong thoát khỏi tiến trình danh sắc. Hành giả phản tỉnh rằng, mỗi lần tôi niệm danh sắc, tôi gặp phải những chướng duyên, tất cả đều là bất thiện. Tốt hơn, tôi nên dừng niệm. Hành giả nên lưu ý sự phản tỉnh như vậy. Một số hành giả lúc suy niệm như vậy thì thực tế không ghi nhận được sắc pháp. Mặc dù hành giả niệm như thế, nhưng sắc pháp không dừng diễn tiến, nghĩa là phòng, xẹp, co, duỗi, dự định, chúng diễn tiến liên tục. Sự chú niệm sắc pháp khác nhau cũng liên tục. Do đó sự suy niệm như vậy, hành giả cảm thấy hoan hỷ. Mặc dù tôi dừng niệm thân tâm, nhưng sắc pháp thì tất cả đều diễn tiến giống y nhau. Chúng đang sanh và tâm thức của chúng thì ở đó. Cho nên để vượt xa khỏi chúng, hành giả không thể đạt được kết quả bằng cách chỉ ngưng sự ghi nhận chúng. Các hành giả không thể nào từ bỏ phương pháp này. Niệm chúng thường xuyên, tam tướng của cuộc đời sẽ được chứng đắc trọn vẹn. Và lúc đó không còn chú ý đặt để chúng nữa, tâm xả được thành tựu. Kết thúc những sắc pháp này, niết bàn sẽ được chứng đắc, an lạc và hạnh phúc sẽ hiển lộ. Sự phản tỉnh như vậy có hỷ lạc, hành giả tiếp tục chú niệm những sắc pháp nữa. Trong trường hợp những hành giả đó không thể nào phản tỉnh được trong phương pháp này, các vị tiếp tục hành thiền của mình đã có một lần các vị trở nên thỏa mãn với lời giải thích của thầy mình rồi. Lúc liên tục hành thiền, các vị có được đà tiến triển và lúc đó, ở một vài trường hợp, những cảm thọ khổ khác phát sinh. Điều kiện này không phải là nguyên nhân tuyệt vọng. Điều đó chỉ biểu lộ đặc tướng trong khối đau khổ cố hữu này, như đã trình bày trong chú giải như sau. Thấy năm uẩn là đau khổ, là bệnh tật, là ung nhọt, là nhát dao, là tai họa, là phiền não. Thậm chí những cảm thọ đau khổ như thế đã chưa từng trải qua. Một trong những tướng trạng vô thường, khổ não và vô ngã sẽ hiển nhiên ở mỗi sự chú niệm. Mặc dù hành giả đang chú niệm chính xác, nhưng cảm thấy rằng chưa thực hành đúng lắm. Hành giả nghĩ rằng tâm chú niệm và đề mục niệm chưa đủ kháng kích lắm. Điều này là bởi vì hành giả quá háo hức để cảm nhận đầy đủ về bản chất của tam tướng. Không đáp ứng được sự quán niệm, nên hành giả thay đổi tư thế thường xuyên. Lúc thiền tọa, hành giả suy nghĩ sẽ thiền hành tốt hơn. Lúc thiền hành, hành giả lại muốn tiếp tục thiền tọa. Sau khi đã ngồi xuống, hành giả thay đổi oai nghi, muốn đi đến nơi khác nữa, muốn nằm xuống. Cho dù hành giả thể hiện những sự thay đổi này, nhưng không thể nào duy trì một oai nghi đặc biệt nào lâu được. Lại nữa, hành giả trở nên bồn chồn, nhưng không nên thất vọng. Tất cả điều này xảy ra là vì hành giả thực chứng được bản chất thật của sắc pháp rồi. Và cũng vậy, vì hành giả chưa đạt đến tuệ hành xả về sắc pháp. Hành giả đang tu tập tốt và lúc này hành giả cảm thấy khác với dự đoán. Phải nên cố trung thành một tư thế và sẽ thấy rằng lúc đó mình dễ chịu trong tư thế đó. Liên tục niệm những sắc pháp nhiệt huyết, tâm hành giả dần dần sẽ trở nên điềm tĩnh và trong sáng. Cuối cùng, những cảm giác bồn chồn của hành giả sẽ biến mất hoàn toàn. Lúc tuệ hành xả thuộc sắc pháp trở nên già dặn, thì tâm sẽ rất trong sáng và có thể chú niệm sắc pháp rất rõ. Chú niệm vận hành một cách dịu êm, dường như không cần tinh tấn mà vẫn đạt được. Sắc pháp vi tế cũng được niệm mà khỏi cần tinh tấn. Thực tướng vô thường, khổ não, vô ngã đang trở nên hiển nhiên mà không cần sự phản tỉnh nào. Tác ý được trực tiếp đến một nơi đặc biệt ở bất kỳ phần thân thể nào mà cảm thọ phát sinh, nhưng cảm thọ thì dễ chịu, giống như loại vải dệt thật mỏng. Đôi khi những đề mục được niệm trên toàn thân quá nhiều, đến nỗi sự chú niệm phải gia tăng tốc độ. Cả hai thân và tâm xuất hiện để có sự ưu thế. Những đề mục được chú niệm trở nên thưa dần và hành giả có thể niệm chúng dễ dàng và an tịnh hơn. Đôi khi sắc pháp biến mất hoàn toàn, chỉ duy nhất để lại danh pháp mà thôi. Thế thì chính hành giả sẽ trải qua trong suốt cảm giác hỷ lạc dường như đang thích thú một giòi nước tắm nho nhỏ. Hành giả cũng tràn ngập với cảnh sóng yên biển lặng, cũng thấy ánh sáng giống như một bầu trời trong xanh. Tuy nhiên, những kinh nghiệm biểu hiện trên không có ảnh hưởng quá mức cho hành giả. Hành giả không có vui mừng quá độ mà vẫn thích thú chúng. Hành giả phải niệm sự thích thú này. Cũng phải niệm hỷ lạc và ánh sáng. Lúc chú niệm, nếu chúng ta không diệt, thì không nên chú ý đến chúng nữa và niệm bất kỳ đề mục nào khác sanh khởi. Ở giai đoạn này, hành giả làm tròn nhiệm vụ với tuệ giác mà không có tôi, của tôi, bản ngã, mà chỉ có pháp hành phát sanh thôi. chỉ có pháp hành thì mới đang nhận thức những pháp hành khác được thôi. Hành giả cũng cảm nhận sung sướng trong sự chú niệm những đề mục lần lượt, đề mục này sang đề mục kia. Hành giả không có ngao ngán niệm chúng lâu dài. Hành giả thoát khỏi những cảm thọ đau khổ rồi. Do đó oai nghi nào hành giả lựa chọn thì có thể duy trì nó lâu dài. Cả ngồi lẫn nằm, hành giả có thể tiếp tục quán niệm 2 hoặc 3 giờ mà không có gặp phải phiền toái. Trải qua thời gian của mình không biết mệt mỏi. Thậm chí sau thời gian đó oai nghi của hành giả cũng vững chắc như trước đây. Thỉnh thoảng pháp hành phát sinh nhanh nhẹn và hành giả đang niệm chúng khá tốt. Sau đó hành giả có thể trở nên lo âu đối với những gì xảy ra cho mình. Hành giả nên niệm sự lo âu này. Hành giả cảm nhận rằng mình đang tu tập tốt, nên niệm những cảm giác này, mong đợi sẽ tiến bộ trong tuệ giác. Hành giả nên niệm chặn trước, nên niệm một cách vững chắc những gì phát sinh lên. Hành giả không nên cố hết sức mà hãy thư giãn. Trong một vài trường hợp, vì lo âu, an lạc, dính mắc hay là mong đợi, sự chú niệm trở nên lơ là và yếu kém. Một số hành giả nghĩ rằng mục tiêu thì rất là gần gũi, hãy quán niệm với năng lực mạnh mẽ. Đang khi làm như vậy, sự chú niệm trở nên lơ là và yếu kém. Điều này xảy ra là vì tâm trạo cử, không thể tập trung trên pháp hành hoàn toàn được. Vì vậy, khi sự suy niệm ở trong một quá trình hoạt động tốt, hành giả phải tiếp tục suy niệm tinh tấn. Có nghĩa là hành giả đừng nên lơ là mà cũng đừng nên cố gắng quá sức. Nếu hành giả tiếp tục thực hiện một cách có nguyên tắc như vậy thì sẽ đạt được tuệ giác mau lẹ và dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc những pháp hành và thực chứng được niết bàn. Trong một số trường hợp của một ít hành giả vào giai đoạn này, đôi khi có thể ghi nhận tốt hơn và sau đó lại không. Hành giả đừng nên đầu hàng và thất vọng, thay vào đó phải giữ vững quyết tâm. Hãy lưu ý dành sự chú niệm cho bất cứ điều gì phát sinh ở sáu giác quan. Tuy vậy, khi niệm thì không được diễn tiến một cách thoải mái và yên ả. Sự quán niệm trong phương cách mở rộng như thế này thì không thể nào đạt được. Nếu hành giả bắt đầu bằng cái phòng hoặc bằng cái xẹp ở bụng, hoặc bằng bất kỳ đề mục thân tâm nào khác, hành giả cảm thấy rằng mình đang có đà tiến bộ. Và lúc đó, sự chú niệm sẽ tiếp diễn một cách thoải mái và yên ả. Hành giả sẽ thấy rằng mình đang quan sát liên tục về sự sanh và diệt của tất cả các pháp hành với một tính cách rõ ràng. Ở giai đoạn này, tâm hành giả hoàn toàn giải thoát tất cả phiền não. Tuy nhiên, đề mục có thể là thích thú và hấp dẫn thì không còn lôi cuốn hành giả nữa. Tuy vậy, một lần nữa có lẽ đề mục bất tịnh, không còn làm khó chịu hành giả nữa. Đơn thuần hành giả thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm xúc hay nhận biết. Hành giả niệm tất cả pháp hành bằng sáu loại tâm xả đã trình bày trong kinh điển. Hành giả bận quán niệm, thậm chí không biết đến độ dài của thời gian. Ngay khi ngũ quyền, tính, tấn, niệm, định, tuệ được tu tập trong một phương pháp ngang nhau, thì hành giả sẽ chứng ngộ được niết bàn. Ở giai đoạn này, Ngài Mahasi trình bày làm thế nào hành giả kinh nghiệm được niết bàn. Nhưng lời giải thích này không có hữu ích cho hầu hết các hành giả. Biết nhiều và phát huy những điều mong đợi, đó là một điều nguy hiểm, thay vì thấy rõ những gì xảy ra đến với mình trong giờ phút hiện tại. Ai đạt được tuệ niết bàn thì nhận biết được sự thay đổi rõ rệt của tính khí và thái độ tâm của mình, và cảm nhận rằng cuộc đời mình đã vô thường. Niềm tin đối với Phật Pháp Tăng trở nên kiên cố hơn. Do niềm tin kiên cố nên hành giả đạt được hỷ lạc và điềm tĩnh. Lúc đó phát sinh hạnh phúc thanh thoát. Bởi vì những kinh nghiệm sung sướng này, hành giả không thể nào niệm những đề mục trong một phương pháp riêng biệt được. Mặc dù hành giả cố gắng thực hiện khá tốt sau khi trải qua kinh nghiệm niết bàn, tuy nhiên những kinh nghiệm này dần dần suy yếu sau một vài giờ và một vài ngày. Và lúc đó hành giả sẽ có thể một lần nữa chú niệm pháp hành một cách rõ hơn. Trong một vài trường hợp, những hành giả sau khi đạt được niết bàn cảm thấy gánh nặng lớn nhẹ bớt, tự do và thoải mái, và không muốn tiếp tục sự quán niệm nữa. Đề mục của hành giả đã đạt được và hành giả có thể hiểu được nội tâm của mình. Vậy thì hành giả có thể tiếp tục giai đoạn thực hành cao hơn nữa. Ghi chú đặc biệt. Kỹ thuật thiền quán đại cương trong luận thuyết này dành cho những người có khả năng hiểu biết khá tốt. Những người như thế, sau khi đọc nó, nếu thực hành với niềm tin vững chắc, mong muốn cao độ, chuyên cần khá tốt trong một phương pháp, có thứ tự, những người đó có thể tiến bộ chắc chắn. Tuy nhiên, điều đó phải được nhận xét rằng những chi tiết, kinh nghiệm và những giai đoạn tiến bộ của thiền quán thực hiện cho những hành giả không thể nào miêu tả đầy đủ trong luận thuyết ngắn này được. Ở đó vẫn còn lưu lại nhiều vấn đề, thế là lời miêu tả này có giá trị. Trái lại, những gì đã trình bày ở đây đối với mọi hành giả chưa có kinh nghiệm qua, có hướng đến những sự khác nhau theo khả năng và nghiệp báo của hành giả. Lại nữa, niềm tin, mong muốn và sự chuyên cần của hành giả luôn chưa có gìn giữ kiên định. Hơn nữa, một hành giả không có thầy hướng dẫn và luôn tùy thuộc vào kiến văn sách vở thì sẽ thận trọng và do dự giống như người đi du lịch mà chưa từng đi một cuộc hành trình đặc biệt nào. Do đó, thật là hiển nhiên không dễ cho ai đó đạt đến đạo quả niết bàn nếu hành giả tiếp tục tinh tấn mà không có vị thầy hướng dẫn và động viên mình. Sự việc như vậy, thực ra thì hành giả nỗ lực để hành thiền cho đến khi nào đạt được mục đích của mình, niết bàn, là phải tìm một vị thầy có đủ tư cách để hướng dẫn mình suốt con đường từ tuệ thấp nhất đến tuệ cao nhất của đạo quả niết bàn. Lời khuyên này thì hoàn toàn phù hợp với những gì được dạy trong kinh điển. Một vị thầy phải đạt được sự hiểu biết về già, chết như thật.